Võng du, mỗi 3 cấp được một thiên phú cấp SSS. Chương 125, thẳng lên cấp 30. Thiên phú, kỳ tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Barry hoàn toàn sửng sốt. Cái gì mà người ra nhiệm vụ, không muốn trả công cho nhiệm vụ. Nhìn thấy đối phương vẫn còn sững sờ, Lục Thương nhíu mày, nhiệm vụ này lẽ nào là trò đùa sao? Ta cho, lập tức cho. Barry lúc này mới phục hồi lại tinh thần. Lúc này, nữ cự nhận to con như gấu kia vẫn dậm chân tại chỗ như cũ. Hai răng nanh của nàng đã mọc dài ra, trong mắt cũng trở nên đỏ như máu, móng tay hai bên như vuốt báo. Nàng điên cuồng muốn xông lại, thế nhưng ở trong lĩnh vực của Lục Thương, hành động của nàng không thuộc về nàng quản. Mỗi lần chạy, đều sẽ trở lại tại chỗ sau đó một khắc. Karen muốn giết Barry bằng mọi cách, mặc cho rút ngắn khoảng cách với Barry. Nhưng cuối cùng, vẫn không thể lại gần. Một thanh âm thông báo vang lên. Chúc mừng ngài nhận được điểm kinh nghiệm, 760 triệu EXP. Sách kỹ năng, kỳ tích hàng lâm, kim tệ X147, 777. Chúc mừng ngài tăng lên đến cấp 26. Chúc mừng ngài tăng lên đến cấp 27. Chúc mừng ngài tăng lên đến cấp 28. Chúc mừng ngài tăng lên đến cấp 29. Chúc mừng ngài tăng lên đến cấp 30. Liên tiếp thông báo tăng cấp. Hào quang hội tụ trên người Lục Thương. Lục Thương không khỏi thở dài một hơi. Thoải mái, Lục Thương cảm giác vô số lỗ chân lông của thân thể mình dường như đang nhảy nhót hoan hô. Loại cảm giác tăng cấp này, quá sung sướng. Người ta tân tân khổ khổ, chậm rãi tăng 5, 10, điểm kinh nghiệm. Làm hơn 10 lần trên 100 cái nhiệm vụ, mới tăng một cấp. Mà hắn trực tiếp hoàn thành một cái nhiệm vụ, tăng liền 5 cấp. Chênh lệch trong đó dù là ai nhìn vào đều đố kỵ. Một cỗ cảm giác thanh tẩy truyền khắp toàn thân. Chúc mừng ngài nhận được danh hiệu, trực thăng giả. Trực thăng giả, miêu tả, trong một thế giới, duy nhất một lần tăng đẳng cấp lớn hơn hoặc bằng 5 cấp. Hiệu quả, mỗi lần ngươi thăng cấp, đổi mới CD toàn bộ kỹ năng, khôi phục toàn bộ trạng thái. Danh hiệu này không tệ a. Hiệu quả danh hiệu có thể xếp chồng, cho nên danh hiệu tất nhiên càng nhiều càng tốt. Tốc độ tăng cấp của Lục Thương nhanh, trong vòng một ngày có thể để tăng rất nhiều đẳng cấp. Có vài kỹ năng, thời gian cooldown vượt quá một ngày. Phải đợi một ngày mới có thể sử dụng kỹ năng, khó tránh khỏi có chút thua thiệt. Đã gây ra, chúc mừng ngài nhận được thiên phú. Toàn bộ sát thương của ngươi chia làm hai bộ phận tính toán. 50, sát thương là 50. Sát thương chuẩn, 50, sát thương vốn có hiệu quả 50, xuyên hộ giáp, ma kháng, đây là một thiên phú loại hình sát thương, gần đây Lục Thương đánh boss, song kháng đích thật có chút cao, mơ hồ có xu thế không đánh nổi. Có thiên phú này, Lục Thương cũng liền có thể đánh ra sát thương cao hơn, chuyện vừa hoàn thành. 1. Sau trọng sinh ta đem phu quân sủng tận trời. 2. Thảm thực vật hoang dã. 3. Tình yêu thôn quê. 4. Trục lãng, sau đó, lại một thanh âm thông báo truyền đến. Chúc mừng ngài nhận được thiên phú, dung hợp vật phẩm, kỹ năng tùy ý, làm cho hóa thành thiên phú vốn có cường độ cấp SSS, thiên phú cơ thạch. Đồng thời, Lục Thương còn mở khóa hai vũ khí mới. Tuy nhiên Lục Thương không dự định đi xem, mà trước tìm hiểu thiên phú mới của hắn một chút hắn. Thời gian cũng không vội vã, hắn cũng không gấp, có thời gian dài từ từ suy nghĩ. Lục Thương chuyển đổi vũ khí, một cây xích thật dài vờn quanh thân thể thiên cơ xiềng xích. Kích hoạt kỹ năng chủ động, nhốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt đất, đột nhiên vươn lên vô số dây xích, những thứ xích này đem Karen vững vàng trói lại. Karen trực tiếp bị trói gô tại chỗ, không thể nào nhúc nhích. Có lời gì hai người các ngươi từ từ nói a, Barry, nếu như ngươi muốn để nàng giết, ngươi liền để nàng giết. Ngươi. Ta khóa lại cho ngươi, làm thế nào là của chuyện ngươi. Đối với NPC Barry cung cấp cho hắn hai nhiệm vụ lớn, Lục Thương vẫn quyết định giúp hắn một chút. Dù sao nhiệm vụ tiếp cận 1 tỷ kinh nghiệm này đều là đối phương đưa. Tuy nhiên, cũng giới hạn nơi này, chuyện vợ chồng người ta, hắn cũng không thừa hơi đi quản. Nếu Barry muốn tặng đầu người, vậy hắn cũng không còn cách nào. Sau đó, Lục Thương trực tiếp rời đi lăng viên trống vắng. Đối phương lựa chọn thế nào, không có liên quan gì tới hắn. Một khi sử dụng kỹ năng chủ động, liền có thể tồn tại thời gian dài. Nhưng nếu là kỹ năng chủ động của vũ khí, chỉ có nắm giữ mới có thể tồn tại. Những xiềng xích nổi lên từ mặt đất này, chỉ cần không tận lực phá hư, vẫn có thể trói Karen lại. Lục Thương rời khỏi lăng viên trống vắng, trả 10 kim tệ, thuê một gian phòng tốt nhất ở lữ điếm. Sau đó, bắt đầu nghiên cứu thiên phú mới của hắn. Dung hợp vật phẩm, ý tư chính là nếu như ta dung hợp một thanh thiết kiếm, chuyển hóa thiết kiếm thành thiên phú. Thiên phú này, bây giờ cũng là lần đầu tiên ra trên thế giới. Lục Thương có thể đại khái hiểu được ý tứ biểu đạt của thiên phú này. Nhưng hắn không nghĩ tới, dùng vật phẩm hoặc kỹ năng gì chuyển hóa thành thiên phú. Sau đó, Lục Thương thấy được vật phẩm phần thưởng trong ba lô của hắn. Kỳ tích chi hạch, duy nhất, dẫn phát một lần kỳ tích. Vật phẩm này không biết sử dụng như thế nào, chỉ biết là có thể dẫn phát kỳ tích. Kỳ tích, vài chuyện ít có thể xảy ra, nhìn qua hiệu quả vẫn thật lợi hại. Nhưng vấn đề chính là, điều kiện sử dụng vật phẩm này cũng không có. Lấy ra cũng không có thông báo sử dụng, nghĩa là không phải một câu. Sử dụng là có thể sử dụng vật phẩm. Nếu dung hợp vật này, có thể thu được một thiên phú có thể chế tạo kỳ tích hay không? Trong lòng Lục Thương suy tư, nhưng lại không lập tức hành động. Dù sao, vật này ai cũng không nói chắc được. Một phần vạn sau khi dung hợp, là một thiên phú không cách nào sử dụng, chẳng phải là lãng phí một thiên phú. Tuy nói hắn nhiều thiên phú, nhưng này mỗi thiên phú này đều là cấp SSS. Nói lãng phí liền lãng phí, cũng có chút quá đáng. Lục Thương đơn giản nhìn về phía sách kỹ năng kỳ tích hàng lâm. Hai cái cũng là kỳ tích, không biết có liên quan không? Kỳ tích hàng lâm, lúc gặp phải tuyệt cảnh, tiêu hao một kỳ tích chi hạch, 100. Dẫn phát một lần kỳ tích, cường độ thay đổi quy tắc cấp thế giới. Thì ra là kỹ năng theo bổ, nhiệm vụ này và vật kia là hư không, tự động phát cho ta. Do dự một chút, Lục Thương vẫn quyết định đem kỳ tích chi hạch dung hợp thiên phú. Có sử dụng thiên phú, không? Sau khi dung hợp, không đảo ngược. Mục tiêu dung hợp, kỳ tích chi hạch, kiểm tra đến sử dụng kỹ năng theo bộ, có dung hợp với nhau không? Sau khi dung hợp, thiên phú càng thêm hoàn chỉnh, dung hợp. Trong nhất thời, kỳ tích chi hạch sáng chói như kim cương trong tay Lục Thương cùng với quyển kỹ năng màu bạc trắng, hòa vào nhau hóa thành từng tia sáng. Từng tia sáng dụng nhập vào trong thân thể Lục Thương. Chúc mừng nhận được thiên phú cấp SSS. Cách chương.